Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, hấp thu 10 vạn năm hồn hoàn. Ngọc Trần Tiểu Hữu, hắn có biện pháp, theo độc cô bác câu nói này nói ra, lập tức đưa tới tại chỗ không ít người chú ý, đặc biệt là thụ thương ngã xuống đất Đường Hạo cùng Tô Việt đám người. Đứng tại Ngọc Trần bên cạnh Tinh La Đế Vương Đái Hòa Phong, Thiên Đấu Đế Vương Tuyết Dạ Đại Đế hai người cũng là trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc. Ngọc Trần tuy nói tại cao cấp hồn sư giải thi đấu bên trong sử dụng tới diệu thủ hồi xuân, bất quá dùng đến trị liệu là Đường Tam bọn hắn những cái này tứ hoàn hồn tông, cho nên nói bọn hắn lúc ấy cũng không có đem diệu thủ hồi xuân để ở trong lòng, còn tưởng rằng là Ngọc Trần bốn võ hồn bên trong nào đó một cái hồn kỹ. Thế nhưng là giờ đây được khen là đại lục dùng độc đệ nhất nhân độc cô bác đều nói như vậy, không thể không khiến bọn hắn coi trọng Ngọc Trần diệu thủ hồi xuân. Nếu không Ngọc Trần tiểu quái vật này lời nói, ta cùng tôn nữ của ta chỉ sợ sớm đã bước vào quỷ môn quan. Nghe được mọi người tiếng thán phục, độc cô bác trên mặt hiện ra mỉm cười, ánh mắt dừng lại tại Ngọc Trần trên mình. Khó trách, ta nói trên người ngươi khí tức cùng lúc trước có chút khác biệt. Đối mặt độc cô bác lời nói, Đái Hòa Phong đám người trên mặt chấn kinh càng nồng đậm. Ngọc Trần ra tay cứu trị độc cô bác sự tình, bọn hắn nhưng không chút nào cảm kích. Đúng, Trần ca liền độc cô tiền bối sâu tận xương tủy độc tố đều có thể chữa trị, chắc hẳn cũng có thể trị liệu trên thân phụ thân chúng độc thương thế a. Van cầu Trần ca xuất thủ cứu cứu phụ thân ta a. Tại độc cô bác nói xong thời điểm, Đường Tam vậy mới phản ứng lại, vội vội vàng vàng đi tới Ngọc Trần bên cạnh, lo lắng cùng Ngọc Trần cầu cứu. Đường Hạo biến mất thời gian dài như vậy, Đường Tam cũng không muốn phụ tử một lần nữa gặp nhau, liền lại phải tao ngộ sinh ly tử biệt. Ta thử xem, bỉ bỉ đông võ hồn tử vong Chu Hoàng độc tính quá mức cường đại, ta không dám hứa chắc có thể trị liệu tốt. Nhìn thấy Đường Tam bức thiết ánh mắt, Ngọc Trần khẽ vuốt cằm, sau đó tại tất cả mọi người chú ý phía dưới, chỉ gặp Ngọc Trần toàn thân bắn ra cực kỳ nồng đậm sinh mệnh khí tức, tại đầu ngón tay ngưng tụ ra mấy đạo màu xanh nhạt thần mang, chia nhau chui vào Đường Hạo, Tô Việt đám người trong cơ thể. Xoát, những cái này màu xanh nhạt thần mang tản mát ra cực kỳ nồng đậm sinh mệnh khí tức, rơi xuống mấy người miệng vết thương, liền có thể thấy rõ Đường Hạo bọn hắn miệng vết thương tử khí đang không ngừng trở thành nhạt, nứt ra vết thương cũng đang lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ khép lại. Thật, thật hữu dụng, CMN, Ngọc Nguyên, con của ngươi cũng thật là toàn năng, có thể đánh có kháng, còn có thể chữa trị phong hào đấu la thương thế. Khó trách vạn lòng những cái kia tên mõ già một lòng muốn giết chết tiểu Trần. Nhìn thấy Đường Hạo bọn người trên thân thương thế đang không ngừng khôi phục, Đái Hòa Phong đám người trong miệng không ngừng phát ra tiếng thán phục. Đa tạ tiểu hữu là chữa trị Đường Hạo. Thạch Thiên đám người thì là dồn dập mở miệng cùng Ngọc Trần nói lời cảm tạ. Các vị tiền bối khách khí, bỉ bỉ đông võ hồn kèm theo độc tố so ta tưởng tượng bên trong còn muốn đáng sợ, yêu cầu 3 ngày thời gian mới có thể đem các vị thể nội độc tố cho dọn dẹp sạch sẽ. Hơn nữa, ví như ta không có cảm giác sai lầm lời nói, Đường Hạo tiền bối trong cơ thể thương thế đã 10 điểm nghiêm trọng, nhất định phải tiến hành thời gian dài điều trị, không phải vậy vô cùng có khả năng tùy thời thân chết. Nguyên cớ, còn mời các vị tiền bối thời gian ngắn bên trong không nên rời đi tại hạ quá xa. Đặc biệt là Đường Hạo tiền bối, nghe được Đường Hạo mấy người nói lời cảm tạ thanh âm, Ngọc Trần lắc đầu, một mặt nghiêm túc cùng mấy người nói ra, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại Đường Hạo trên mình. Ngọc Trần thi triển ra diệu thủ hồi xuân, có thể rõ ràng phát hiện, Đường Hạo không chỉ là Bỉ Bỉ Đông gây thương tích đơn giản như vậy. Đường Hạo trong cơ thể kinh mạch có nhiều chỗ rầu rỉ tại một chỗ. Ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng đã mất tại chỗ, dẫn đến trong cơ thể kinh mạch biến đến mức dị thường hỗn loạn. Như vậy nghiêm trọng thương thế, nếu là người thường sớm đã thân chết, cực kỳ hiển nhiên là 20 năm trước một trận chiến, để Đường Hạo lưu lại bệnh căn. Ngươi, làm sao ngươi biết? Yên tâm đi, ta đã thân là phong hào đấu la, cái này một chút vết thương nhỏ không có việc gì. Nghe được Ngọc Trần lời nói, Đường Hạo thần sắc hơi sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới Ngọc Trần lại còn có thể kiểm tra đến tự thân ám tật. Đường Hạo, cái khác cứng rắn chống đỡ lấy. Ngươi cũng không muốn phụ thân các ngươi vừa mới nhận nhau liền tới cái âm dương lưỡng cách a. Ta khuyên ngươi nhất nghe tốt tiểu quái vật một lời khuyên. Thế nhưng là còn không đợi Đường Hạo nói xong, một bên Độc Cô Bác liền cắt ngang Đường Hạo lời nói. Lúc trước Độc Cô Bác cũng tự nhận chính mình cả đời dùng độc, không có chuyện gì. Kết quả nếu không là có Ngọc Trần tại lời nói, bọn hắn ông cháu hai cũng không biết còn có thể sống bao lâu. Vậy được rồi, vậy liền phiền toái Ngọc Trần tiểu hữu. Nghe được Độc Cô Bác lời nói, Đường Hạo ngẩn ra một chút, liếc nhìn bên cạnh một mặt lo lắng Đường Tam, gật đầu đáp ứng. Đối với Đường Hạo mà nói, hắn uy hiếp chính là Đường Tam. Tốt, vậy chúng ta cũng phải thương nghị thật kỹ lưỡng thương nghị một chút. Tiếp xuống nên làm gì đối mặt Võ Hồn Điện? Gặp Đường Hạo gật đầu, một bên Chữ Phong Chí mở miệng nói ra, lần này Cự Kiếm Sơn một trận chiến cũng không phải kết thúc, mà là tượng trưng cho hết thảy vừa mới bắt đầu. Thương nghị sự tình không vội. Trước mắt chúng ta nếu tại tinh đấu đại xâm lâm, dứt khoát đến hỏi Ngọc Trần tiểu hữu thu hoạch hắn thứ 6 hồn hoàn, để hắn chính thức bước vào cấp 60 hồn đế. Nghe được Chữ Phong Chí lời nói, đứng ở một bên Thạch Thiên lắc đầu, vừa nói như thế cũng đúng, chúng ta những lão gia hỏa này liên thủ, vừa đúng đến giúp Ngọc Trần tiểu hữu thu hoạch một mai thích hợp nhất hồn hoàn. Thạch Thiên đề nghị một nói ra, lập tức đưa tới tại chỗ tất cả mọi người đồng ý. Nếu có hồn sư đi qua nơi này lời nói, tuyệt đối sẽ là hù dọa nhảy một cái. Thượng Tam Tông hai vị tông chủ, Hạo Thiên đấu la, Kiếm đấu la, rất nhiều đấu la. Những cái này cao cấp nhất cường giả tề tụ ở đây. Lại là Ngọc Trần thứ 6 hồn hoàn, chuẩn bị đồng loạt ra tay. Không cần làm phiền chư vị tiền bối, vãn bối thứ 6 hồn hoàn đã có tin tức. Nhìn xem Đường Hạo đám người dục dịch dáng dấp, Ngọc Trần cực kỳ lễ phép đáp lại mọi người. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành hệ thống tuyển hạng, lấy được đến ban thưởng Thanh Long hệ 10 vạn năm hồn hoàn. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành hệ thống tuyển hạng, lấy được đến ban thưởng Thiên Giác Nghĩ Tả Tí Cốt. Kèm theo Ngọc Trần trong đầu hai đạo hệ thống âm thanh liên tiếp vang lên. Thiên địa đại biến, ngang, chỉ gặp Ngọc Trần Thanh Long võ hồn tự chủ ngưng kết mà ra. Ngang trời gào thét, nguyên bản sáng sủa vô cùng bầu trời, nháy mắt là thấu trời mây đen che đậy. Trong mây đen vô số long ảnh không ngừng chìm nổi. Lại là thiên tứ hồn hoàn. Ngọc Nguyên, xem ra ngươi nhi tử này là trời chọn người a, không sớm thì muộn có thể chạm đến tinh thần lĩnh vực. Để cho ta tới đoán xem, cái này thiên tứ hồn hoàn thời hạn cũng hẳn là 9 vạn năm tả hữu. 9 vạn năm a, đưa cho ta đều 10 điểm đỏ mắt. Cùng Ngọc Nguyên đứng sóng vai Chữ Phong Chí, nhìn thấy trời sản sinh dị biến, rất nhanh liền đoán được Ngọc Trần đây tuyệt đối lại là phải bị thiên tứ hồn hoàn tiếp xuống đã phát sinh. Xác thực như Chữ Phong Chí suy đoán, bất quá thời hạn cũng không phải 9 vạn năm. Ngang, chỉ gặp là thấu trời mây đen che đậy trên bầu trời. đột nhiên hiện ra một đầu toàn thân rực rỡ màu vàng thần long. Đầu này thần long cùng thanh long tướng mạo không khác, xuất hiện nháy mắt liền từ trong miệng phun ra nuốt vào ra một mai hồn hoàn. Mai này hồn hoàn màu sắc như máu đỏ rực, xoạt, tại nơi này mai hồn hoàn xuất hiện nháy mắt, để tinh đấu đại xâm lâm bên trong vô số hồn thú quỳ xuống đất thần phục. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì theo kim long trong miệng thốt ra mai này hồn hoàn, là một cái 10 vạn năm hồn hoàn. 10 vạn năm, nhìn thấy kim long phun ra đỏ như máu hồn hoàn, tại chỗ tất cả mọi người thần sắc đều mạnh mẽ biến. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng là cùng giải thi đấu một dạng, nhiều nhất thu được cái 9 vạn năm hồn hoàn, nhưng chẳng ai ngờ rằng lại là một cái 10 vạn năm hồn hoàn. 10 vạn năm hồn hoàn cùng 9 vạn năm hồn hoàn, thời hạn bên trên tuy nói chỉ có 1 vạn năm khác biệt, bất quá tác dụng thuộc tính cũng là ngày đêm khác biệt. Phải biết, đại lục tới bây giờ chỉ xuất hiện qua 2 cái 10 vạn năm hồn hoàn. Một cái là giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông, một cái thì là tại chỗ Đường Hạo. 10 vạn năm hồn hoàn, vậy liền đại biểu lấy yêu cầu săn giết một đầu 10 vạn năm hồn thú. Trước không nói 10 vạn năm hồn thú trình độ hiếm hoi, liền lấy 10 vạn năm hồn thú thực lực tới nói, coi như là phong hào đấu la cũng khó có thể cùng 10 vạn năm hồn thú một trận chiến. Bỉ Bỉ Đông năm đó có thể săn giết tiểu vũ mẫu thân, hoàn toàn là bởi vì dẫn dắt võ hồn điện vô số cường giả. Lại thêm tiểu vũ mẫu thân không có thoát đi, lúc này mới có thể để Bỉ Bỉ Đông may mắn thu được. Theo lấy cũng có thể thấy được, 10 vạn năm hồn hoàn đến tột cùng có bao nhiêu chân quý. Quá yêu nghiệt, nếu không là cái này thiên tứ hồn hoàn chỉ có tuyển chọn người có thể hấp thu, Ngọc Trần Tiểu Hữu chỉ sợ không biết rõ sẽ bị người ám sát bao nhiêu lần. Một bộ áo xanh độc cô bác, nhìn xem Ngọc Trần bên cạnh chìm nổi màu đỏ hồn hoàn, trên mặt đều là chấn kinh. 10 vạn năm hồn hoàn, Trần ca lần này quá độ. Trần ca có cái này 10 vạn năm hồn hoàn, ngang cấp bên trong có thể nói bên trên vô địch. Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp cùng Tiểu Vũ đám người nhìn thấy một màn này, trên mặt mỗi người vẻ kính nể cũng biến thành càng nồng đậm. Vù vù, liền tại trong miệng mọi người tiếng than thở không thôi thời điểm, tinh đấu đại xâm lâm bên trong có không ít hồn thú cũng cảm ứng được 10 vạn năm hồn hoàn khí tức, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,